Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40. Là ở chỗ này, trường đao số liệu gợn sóng, ngự sử cùng hỏa diễm tại rơi xuống. Bốn phía đều là trướng khí, dưới chân là ướt át đất đai, có địa phương càng là vũng nước đọng. Giang Phàm cũng không dám đi loạn, chỉ có thể cẩn thận tại bốn phía dò xét. Lâm Tĩnh đám người rất có kiên nhẫn, ở một bên chờ đợi. Ướt át bãi cỏ, bùn lầy đầm lầy, một chút mục nát hài cốt bị cỏ dại vùi lấp, một chút đứt gãy vũ khí, mặt trên còn có tinh mịn dấu răng, không biết là cái gì dã thú gặm nuốt qua. Giang Phàm vòng qua hài cốt, không dám tùy tiện tiếp xúc. Nhìn xem hắn chậm rãi tìm kiếm, Vương Hồng khẽ nhíu mày. Hắn được không? Cứ như vậy tay không tìm kiếm. Mặc dù không biết hắn dùng biện pháp gì, nhưng hắn tìm ra qua tụ khí tuyến đường. Lâm Tĩnh thấp giọng nói, nhìn về phía Giang Phàm tầm mắt, tựa như là đang nhìn một cái bảo tàng. Có thể chế tác minh phàm pin, tự động khôi phục, có thể tìm kiếm nguyên vực tuyến đường. Kết luận vị trí, cái này là một cái hành tẩu bảo tàng, nếu có thể nắm giữ ở trong tay chính mình, cái kia mang tới lợi ích liền lớn, lần trước ta cũng không được. Cuối cùng hắn tìm đến, Vương Thiến nói tiếp. Vương Hồng gật gật đầu, không nói nữa, kiên nhẫn chờ. Trường đao số liệu kéo dài nhảy lên, càng là đi sâu, yếu bớt tốc độ càng nhanh. Kỳ quái là Mộc Cung Hỏa Diễm số liệu không có nhảy lên. Ngoài ra số liệu, ngự sử cái gì tại suy yếu. 1.59 Hỏa Diễm vẫn như cũ. Có thể là Mộc Cung Hỏa Diễm số liệu quá mạnh. Hắn một lần nữa chế tác Mộc Cung, cũng khó có thể nhường Hỏa Diễm số liệu tăng cường. Theo tìm kiếm, 2 giờ đi qua, Giang Phàm không ngừng đi sâu. Trường đao số liệu đã rơi xuống đến 0.1. Nhìn một chút khoảng cách, hắn không sai biệt lắm đi sâu 400 mét. Lâm Tĩnh bọn hắn theo ở phía sau. Giang Phàm đẩy ra cỏ dại, lần nữa bước ra một bước, thân thể đột nhiên cứng đờ, trái chân đạp mặt đất đã hơi hơi hõm vào, nhưng lại cùng trước đó bùn đất khác biệt. Dưới chân bùn đất trơn nhẵn, mềm mại, còn có chút nói không rõ cảm giác đặc biệt. Dưới đáy có đồ vật. Mắt nhìn số liệu, tại đây bên trong, rõ ràng giảm xuống một điểm. Giang Phàm cẩn thận từng ly từng tí chuyển động bước chân, lui ra ngoài, dưới đáy đổ vật, không biết là ngủ thiếp đi vẫn là cái gì. Không có động tĩnh, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Tại đây bên trong, vũ khí chịu ảnh hưởng, hắn cũng không muốn đối mặt nguy hiểm không biết, có thể là tìm được. Gặp hắn lui về đến, Vương Nghiến nhịn không được hỏi. Giang Phàm lắc đầu, không có, hướng đi tìm nhầm, ta thay cái hướng đi. Mấy người có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm, chẳng qua là thúc giục hắn tìm mau mau. Giang Phàm lách qua mềm mại khu vực, đổi phương hướng tìm kiếm. Trường đao số liệu bắt đầu tăng trở lại, theo tiến lên lại bắt đầu giảm xuống. Giang Phàm suy tư một lát, bắt đầu tiếp cận mềm mại khu vực, số liệu giảm xuống tốc độ bắt đầu tăng tốc. Hắn đã vòng qua mềm mại khu vực, khoảng cách có chừng 4 mét nhiều, lần nữa đặt chân, thân thể lần nữa cứng đờ, lại dẫm lên, nơi này trường đao số liệu chỉ còn lại có 0.6. Nơi này ảnh hưởng đã rất khủng bố, dưới đáy đồ vật vẫn không có động tĩnh. Trường đao hướng phía trước đưa một chút, lần sau giảm xuống 0.01, đi lên phía trước một bước, vẫn là mềm mại khu vực. Giang Phàm lui ra ngoài, lần nữa đi vòng. Huy, ngươi đến cùng tìm thế nào? Vương Thiến thanh âm truyền đến. Giang Phàm lông mày nhảy một cái, hắn trông thấy mặt đất kia, nhẹ nhàng chấn động một cái, vội vàng rời đi. Hắn bộ pháp rất nhẹ, còn tốt, giày nhẹ nhàng không bị ảnh hưởng. Đi vào Vương Thiến bên cạnh, Giang Phàm vẻ mặt chìm xuống dưới. Ta không hy vọng các ngươi lên tiếng nữa quấy rầy ta. Này sẽ làm nhiễu phán đoán của ta. Nhà đầu chết tiệt kia. Có nghe thấy không? Lâm Tĩnh chừng nàng liếc mắt. Hung ác nói. Quấy rầy nữa Tiểu Phàm. Ta đưa ngươi ném vào đầm lầy. Vương Niến lúc này liền ngậm miệng. Cúi đầu. Tầm mắt ẩn sâu hung ác. Giang Phàm không có vội vã đi tới. Ánh mắt nhìn về phía mềm mại khu vực chỗ. Chính mình có nên hay không nói cho bọn hắn. Căn cứ từ mình điểm dừng chân đến xem. Thứ này không nhỏ. Gặp hắn nhíu mày suy tư. Lâm Tĩnh đám người còn tưởng rằng. Là đang nghĩ tuyến đường sự tình. Cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Thật lâu. Giang Phàm quay người. Lần nữa tiến lên. Lần này hắn lách qua cái kia mềm mại khu vực. Dò xét địa phương còn lại. Không có có ngoài ý muốn. Địa phương còn lại ảnh hưởng không bằng nơi đó. Giang Phàm cũng không nóng nảy. Chậm rãi lắc lư dâng lên. Nội tâm vẫn như cũ cảnh giác. Chú ý dưới chân. Xác định không có động tĩnh. Hắn mới tiếp cận nơi đó. Tại Lâm Tĩnh bọn hắn xem ra. Giang Phàm chẳng qua là vô ý đi qua. Xem xét một phen. Cũng không chỗ đặc thù. Giang Phàm càng đo đạc. Càng là kinh hãi. Mềm mại khu vực đại khái là cái hình tròn. Đường kính có hơn 5 mét. Không biết là một vật. Vẫn là hai cái. Hắn mỗi lần đều sẽ lưu ý dưới chân. Hắn đạp mềm mại đồ vật. Phía trên có chút thật nhỏ lân phiến. Này nếu là một vật. Bày ra về sau. Sợ là có dài mười mấy mét. Trước đó nói nguyên thú đi, hoàn toàn là vô nghĩa, bọn hắn căn bản cũng không biết nơi này có đồ vật. Một mực lề mề đến giữa trưa, mấy người tụ tập cùng một chỗ, tùy tiện ăn thịt khô nhào bột mì bánh, nói một chút manh mối đi. Lâm Tĩnh nuốt xuống thịt khô, nói những người còn lại tầm mắt cũng tụ tập tại Giang Phàm trên thân. Chờ hắn mở miệng. Giang Phàm trầm mặc dưới, nói, đại khái đã xác định, nhưng ta không dám hứa chắc, có cái đại khái đã không tệ, đổi chúng ta, liền một điểm hướng đi cũng không tìm tới. Vương Hồng có chút hưng phấn nói, mặc dù biết Giang Phàm có thể tìm tuyến đường, nhưng lại chưa thấy qua, nếu là xác định, về sau thật tốt trưởng khống Giang Phàm, tiến hành lợi dụng. Nghĩ không phát tài cũng khó khăn. Giang Phàm ánh mắt nhìn, duỗi ngón tay cái hướng đi. Chính là chỗ đó, hẳn là tại dưới mặt đất. Cụ thể không biết sâu bao nhiêu. Hắn chỉ địa phương, khoảng cách mềm mại khu vực có chừng 20 thước. Bọn hắn một khi bắt đầu đào móc, náo ra động tĩnh, tất nhiên sẽ kinh động vật kia. Tốt, mọi người nắm chặt ăn. Đã ăn xong liền hành động. Lâm Tĩnh vui vẻ nói, Vương Hồng có chút không kịp chờ đợi, có muốn không, hiện tại liền động thủ, ta có chút choáng đầu, không biết có phải hay không là thân thể quá kém nguyên nhân. Giang Phàm xoa huyệt thái dương, lại che bụng, ta bụng cũng không thoải mái, chính mình muốn mượn cớ, rời đi trước mới được, đợi chút nữa đào móc, khẳng định sẽ có động tĩnh. Lâm Tĩnh mấy người kia sẽ không muốn lấy đòi mạng hắn. Trong đất bùn đồ vật có thể không nhận người. Cũng không cần rời đi quá lâu. Chỉ cần chờ vật kia lao ra. Để bọn hắn đỉnh trước ở. Chính mình tính ra có nắm chắc hay không. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng phục giải độc dược. Lâm Tĩnh khẽ nhíu mày. Mang theo một tia mê hoặc. Vương Thiến hợp thời nói. Có muốn không? Chúng ta mang theo Tiểu Phàm đi nghỉ ngơi dưới. Tĩnh tỷ dẫn người đào móc tuyến đường. Lâm Tĩnh tầm mắt chớp động. Cũng tốt. Vương Hồng lại phái một người. Tiểu Thiến cùng Tiểu Phàm đều không quá quen thuộc nơi này. Để tránh xảy ra chuyện. Dùng kiếm tóc ngắn thanh niên nói. Ta bồi tiếp bọn hắn đi. Vất vả lão tam. Vương Hồng gật gật đầu. Đáp ứng. Giang Phàm cùng hai người rời đi. Vương Thiến lần này chủ động vịn hắn. Lão Tam theo ở phía sau. Vẻ mặt dần dần âm lãnh xuống tới. Đường cũ trở về, Vương Thiến vẻ mặt dần dần biến. Nàng lưu lại đánh dấu không có. Tam Lâm cửa hàng người cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại đã xế chiều, bọn hắn hẳn là đã sớm tới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, cao cỡ nửa người cỏ dại che đậy hết thảy, cái gì đều nhìn không thấy. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy hiểm kéo tới. Vương Thiến biến sắc, bản năng đem Giang Phàm cản ở sau lưng. Một thanh trường kiếm đang từ phía sau lưng đâm tới, chính là Lão Tam. Giang Phàm trong lòng phát lạnh, đang muốn trốn tránh, trường kiếm nhất chuyển, Lão Tam đè lại bờ vai của hắn, đưa hắn kéo hướng một bên. Vương Thiến thân thể trượt lui ra ngoài, vẻ mặt băng lãnh. Lão Tam, ngươi làm cái gì? Ngươi đang tìm cái gì? Lão Tam thanh âm lạnh lùng, tràn ngập sát cơ. Tam Lâm người sẽ không tới, ngươi. Vương Thiến sắc mặt đại biến. Lời vừa ra khỏi miệng, trường kiếm đã bước đến trước người. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hiện tại cầu xin tha thứ, Lâm quản lý có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Lão Tam âm thanh lạnh lùng nói. Lách cách một cây chùy thủ xuất hiện, đẩy ra trường kiếm. Vương Thiến cười lạnh thành tiếng. Ngươi cho rằng ta thật không phải đối thủ của ngươi? Giang Phàm mắt lạnh nhìn chiến đấu, không có nhúng tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.